Chương 405, ngoài ý liệu doanh chính canh 1. Được rồi, Trương Lương bình tĩnh ngồi xuống, mời bệ hạ giải thích cho ta một cái, đây hết thảy. Đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi, sự tình đi tới bước này, Trương Lương ngược lại bình tĩnh lại. Tần Thủy Hoàng là ai? Trương Lương là biết đến, mặc dù phần lớn đều là từ trong sách biết đến. Nhưng là người như vậy vận, khẳng định không cần phải lừa gạt mình. Cho nên, Trương Lương có thể bình tĩnh ngồi xuống, chờ đợi Tần Thủy Hoàng giải thích. Ừ đối với Trương Lương biểu hiện, Tần Thủy Hoàng không có chút nào ngoài ý muốn, thật giống như biết Trương Lương phải làm như vậy giống nhau. Thoạt nhìn, nàng nói mình đối với Trương Lương hiểu rõ không ít, thật đúng là không phải chỉ là nói xuông. Cái này sự tình, muốn từ một cái dài đằng đẵng cố sự nói lên. Doanh chính dường như có một ít mệt mỏi ra rời, đưa lên tay, trực tiếp duỗi người. Ở Trương Lương trước mặt, không hề che giấu, đưa nàng cái kia mỹ hảo đường cong, triển lộ không bỏ sót. Thế nhưng Trương Lương chứng kiến lại nhịn không được không lẩm bẩm, cái bộ dáng này, hắn hẳn là cấm kỵ xuống. Nhưng là nơi đây căn bản cũng không có cái gì bình phong, hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng xoay mặt đi. Kỳ thực Trương Lương bản thân cũng không phải có nhiều như vậy kiêng kỵ người, thế nhưng không có cách nào, tục ngữ có nói, làm bạn với vua như chơi với hổ. Huống vẫn là vị này lấy tàn bạo chứ danh Tần Thủy Hoàng, vì mình mạng nhỏ nghĩ, Trương Lương cảm thấy, có thể tị hiểm, chính mình vẫn là thích đương tách ra một điểm tương đối khá. Nhìn Trương Lương mở ám, doanh chính thấy rõ, thân thể của nàng nhất chuyển, đi tới Trương Lương trước mặt. Không đợi Trương Lương phản ứng kịp, một đạo hương gió xông tới mặt. Trương Lương lập tức ngốc ở tại chỗ. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, doanh chính nàng, cư nhiên không coi ai ra gì một dạng, ngồi vào trong ngực của mình. Cái này thần triển khai chính mình chỉ một lúc chẳng lẽ sẽ bị lôi ra chém. Trương Lương trong đầu trong nháy mắt triển khai các loại thần nao tu bổ, thế nhưng hắn lúc này ngược lại là quên mất, doanh chính vẫn ngồi ở trong ngực của hắn. Trực tiếp ngồi ở Trương Lương trong ngực doanh chính, không có chút nào khó chịu bệnh trạng, chỉ là cảm giác được khó chịu. Thoáng điều chỉnh một cái tư thế, nhỏ giọng lẩm bẩm, các nàng không phải đều đúng như vậy ngồi ấy ư, làm sao hắn liền cùng giống như hòn đá cứng ắc. Làm Trương Lương phản ứng kịp, doanh chính ngồi ở trong lòng ngực mình thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên là mộng, đệ nhị phản ứng là mộng tại dạng này tình huống bên dưới, cũng khó trách Trương Lương sẽ chọn đem chính mình ưỡn lưng thẳng tắp, quả thực liền cùng giống như hòn đá ngạnh băng băng. Doanh chính ngồi tê đít trong ngực của hắn, tự nhiên cảm thấy không lớn thoải mái. Thân thể của ngươi, quá cứng. Tòa ủng thiên hạ doanh chính, lúc này lại đối với Trương Lương thân thể oán trách đứng lên. Nghe doanh chính thoại ngữ, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần dở khóc dở cười tâm tình. Bệ hạ, ta không phải cái mện, ngài coi như là muốn cho ta theo nó như vậy mềm mại, ta cũng làm không được ga sách. Ngươi cho rằng chấm không biết mấy cô gái kia ngồi ở ngươi trong lòng thời điểm, ngươi rõ ràng không phải như vậy. Doanh chính mắt lẽ nhìn hắn. Xinh đẹp trên mặt lúc này tràn đầy lanh khí. Nàng lúc này, là Tần Hoàng doanh chính, có thể không phải dễ gạt gấm tiểu cô nương. Trương Lương ngẩn người, lập tức nói, ta hiểu. Ở còn không biết chân tướng của sự tình huống bên dưới, Trương Lương đối với doanh chính yêu cầu, nói là hữu cầu tất ứng cũng không quá đáng. Nếu doanh chính ghét bỏ thân thể của chính mình không đủ mềm mại, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là đem chính mình cái kia tâm tình khẩn trương cấp quên mất rơi. Hắn cũng không muốn để cho mình chờ chút chọc giận cái này vui giận vô thường quân vương. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm. Cảm giác được Trương Lương thân thể đã thả lỏng một chút sau đó, doanh chính lại dựa vào đi, tự nhiên là không có phía trước cái loại này ngạnh bang bang cảm thụ, hơn nữa còn có một loại noan rung rung mùi vị từ phía sau chuyển đến. Doanh chính hiếp con ngươi nghĩ, trách không được những nữ nhân kia đều thích dựa vào người đàn ông này, cảm giác cũng không tệ lắm. Hiện tại, bệ hạ. Ngài có thể cho ta nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chứ nói thí dụ như, ngài là tại sao biết ta sao Trương Lương bất đắc dĩ sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, hữu ý vô ý liếc mắt một cái trong phòng những người khác, lại phát hiện, mới vừa rồi còn lặng yên không tiếng động biến mất ở trong góc những cái này bọn, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại là làm cho Trương Lương có vài phần nghẹn họng nhìn chân chối, làm cái gì, những thứ này thị nữ. Chẳng lẽ mỗi một người đều là luyện qua hay sao, chẳng qua là ngay lập tức võ thuật. Cư nhiên từ mí mắt của mình từ dưới biến mất vô ảnh vô tung, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta biết ngươi, vẫn là ngươi nhận thức ta. Doanh chính no y bệ hạ như thế đoán bí hiểm, ta thừa nhận không được đến, Trương Lương trầm mặc. Thân thể của ngươi có thật nhiều huyền bí, ta đoán không ra, thế nhưng ta biết, ta và ngươi, là cộng sinh. Doanh Chính bình tĩnh nói, cùng Trương Lương cùng một chỗ hơn 10 năm, nàng đối với Trương Lương bản tính, có thể nói là lại quá là rõ ràng. Có thể, Trương Lương nữ nhân bên người nhóm, cũng không có nàng hiểu rõ như vậy hắn. Trương Lương yên lặng túi đầu nhìn thoáng qua trong ngực giai nhân, sau đó yên lặng nghĩ, chẳng lẽ Doanh Chính còn kiềm chức lao chung y lý nghề. May mắn Doanh Chính không biết mình đang suy nghĩ gì, bằng không vừa nghĩ đến nơi đây, Doanh Chính cũng đã chọc chọc thân thể hắn. Trương Lương sắc mặt đại biến, bệ hạ, ta không phải xuất bán nhan sắc đó a, ta là vì pho nở dê ngư a, ngươi miên man suy nghĩ. Doanh Chính lạnh lùng nhìn hắn một cái, hiển nhiên là đối với hắn phía trước bừa bộn tâm tư phát giác ra. Trương Lương ách một cái âm thanh, lúc này mới thành thật xuống tới. Ta và ngươi cùng một chỗ phía trước, đã là người thừa kế của đế quốc, ngay lúc đó ta, cho là mình chỉ là trong giấc ngộng. Trong ngộng, có một thiếu niên, ta không biết hắn là ai vậy, nhưng là lại có thể nghe được hắn nói chuyện, thậm chí còn có thể loáng thoáng cảm giác được ý nghĩ của hắn. Doanh Chính chậm rãi nói rằng, nàng miêu tả người kia, bồi bạn nàng, đi qua xuân hạ thu đông, một năm rồi lại một năm. Người kia, là ta Trương Lương đã loáng thoáng đoán được một ít, nhưng vẫn là không có dự liệu đến, hiện thực thường thường so với tiểu thuyết ly kỳ hơn. Là mò mò đến rồi chính mình, Trương Lương suy nghĩ một chút, đây thật là khiến người bất đắc dĩ. Dù sao, đây là người ta mộng cảnh, chính mình lại không phải chu công, không có quyền lợi quyết định đối phương mộng không phải mơ tới chính mình. Húng, Trương Lương cảm thấy, cái này sự tình, thật là có vài phần ly kỳ. Người thiếu niên kia là ai, ta cũng không biết, ta đã từng sai người ở tần quốc cảnh nội chung quanh ngầm hỏi, nhưng là lại không có kết quả. Doanh Chính nhớ lại. Trương Lương nhết nhết miệng, người một nhà ở Hàn Quốc, người ở đây tần quốc cảnh nội tìm, đương nhiên là tìm không được. Bất quá, Doanh Chính cũng không cách nào ngờ tới, nàng làm mò mò đến người, lại là ở ngoài vạn lý. Theo tuổi tác của ta tăng trưởng, nhìn thấy người thiếu niên kia thời gian dần dần nhiều lên. Cho dù không nằm mơ, miễn là ta minh tưởng, cũng có thể chứng kiến hắn. Doanh Chính mỉm cười, hiển nhiên là đối với kia thời gian có vài phần hoài niệm. Chỉ tiếc, Trương Lương vẫn ngẩng đầu, không có thấy. Tuy là ta không biết người thiếu niên kia là ai, thế nhưng có một ngày ta phát hiện, ta có thể cùng hắn nói chuyện. Doanh Chính nhớ lại ngày ấy, mình và hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt thiếu niên cái kia ngơ ngác ngây ngốc biểu tình. Đây là nàng biết hắn tới nay. Hắn lần đầu tiên lộ ra như vậy vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời có một loại không rõ vui sướng. 11 mời các vị đi qua đi ngang qua bằng hưu, cho phân giới đầu hơn mấy tấm vé tháng. Cái này cô Linh Linh ba tấm thoạt nhìn quá thảm phai nhờ ạ thác.